Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gấp đôi nhiều, thiên phạt chi nhãn đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Còn có hắn thân xác, nhất là thiên địa một thể cảnh, đã bắt đầu chạm thiên địa pháp tắc, thấy Liễu Vô Tà rời đi. Nghiêng Mộc Linh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho vòng ngoài La Sát tộc truyền âm, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể trở lại Thánh Sơn bên trên, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả La Sát tộc mặt lộ vẻ giận dữ, tên này nhân tộc lại còn sống từ Thánh Sơn phía dưới đi ra. Chứng minh thánh nữ đi xuống sau đó, không có thể làm sao tên này nhân tộc. Theo sát phía sau, Nghiêng Mộc Linh rơi vào Thánh Sơn chóp đỉnh, cướp ra một khắc kia, đánh ra một đạo dấu tay, phong khóa lại đi thông Thánh Sơn nội bộ lối đi. Ngăn cản Liễu Vô Tà lần nữa đi Thánh Sơn nội bộ. Ngay sau đó, một trưởng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, trôi lơ lửng ở trên Thánh Sơn không tinh thần lực, do như nước thủy triều vậy, gia trì đến Nghiêng Mộc Linh trong cơ thể, tới thật tốt. Liễu Vô Tà vừa vặn thí nghiệm một tí, mình sức chiến đấu rốt cuộc đạt tới trình độ nào, muốn đánh chết đỉnh cấp tiên tôn cảnh độ khó có chút lớn. Chống lại một đoạn thời gian vẫn là có hy vọng, không có gì lạ, một trường hoành đẩy ra ngoài, chặn lại Nghiêng Mộc Linh công kích. Oanh, một đạo mạnh mẽ rung động, càn quét ra. Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở đỉnh núi một góc, nhiều La Sát tộc, bọn họ quanh quẩn ở Thánh Sơn bốn phía, chờ cơ hội mà động. Trên Thánh Sơn chiến đấu, rơi vào âm thầm tên kia Linh Lung Thiên trưởng lão trong mắt. Lập tức bóp vỡ truyền tin phù, thông báo Đỗ Cừu bọn họ, nhận được tín hiệu sau đó, Đỗ Cừu các người nhanh chóng ép tới gần, Nghiêng Mộc Linh một chiêu không thể chém chết Liễu Vô Tà. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chiêu thứ hai tiếp tục xuất hiện, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, Nghiêng Mộc Linh không hổ là La Sát nữ. Trong cơ thể La Sát huyết mạch mạnh mẽ rối tinh rối mù, ở chỗ này chiến đấu có thiên nhiên ưu thế, cho dù Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực ở trên Thánh Sơn, cơ hồ không thể nào đánh bại Nghiêng Mộc Linh. Càng kinh khủng hơn đợt khí cuốn về phía Liễu Vô Tà, Nghiêng Mộc Linh nén giận mà phát, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ đánh lại cơ hội. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hắc tử nhanh chóng xuất hiện, trong tay cây nhóm lửa lăng không quét tới. Nghiêng Mộc Linh thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình còn có những cao thủ khác, đối mặt thế tới hung hung hắc tử, Nghiêng Mộc Linh cũng không lui lại, tiếp tục một trưởng vỗ xuống đi. Hắc tử lần này tỉnh lại sau đó, sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay. Oanh, hắc tử cây nhóm lửa, bị Nghiêng Mộc Linh một trưởng chấn động nghiêng, mạnh mẽ lực lượng phản chấn, để cho Nghiêng Mộc Linh cũng không chịu nổi, thân thể hướng một bên tránh đi, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đem trên đỉnh núi núi đá toàn bộ tung bay. Hắc tử, không muốn ham chiến, chúng ta mau sớm thoát thân. Liễu Vô Tà cũng không dự định cùng Nghiêng Mộc Linh thời gian dài dây dưa tiếp. Kéo dài càng lâu, đối hắn càng bất lợi. Ở Liễu Vô Tà nhắc nhở dưới, hắc tử dần dần hướng đỉnh núi bên bờ thối lui. Mục đích rất đơn giản, thừa dịp hỗn chiến, chạy ra khỏi nơi đây. Lúc này, Đỗ Cừu bọn họ lặng lẽ mò tới Thánh Sơn bên bờ. La Sát tộc tất cả ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình. Không có ai để ý bọn họ mấy cái. Nghiêng Mộc Linh tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Nàng há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà đây là muốn dự định chạy trốn. Trên bầu trời hiện đầy La Sát tộc, bọn họ tay cầm binh khí, đem Thánh Sơn thành nước chảy không lọt, cho dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra bàn tay của bọn họ tim. Thấy thời cơ xong hết rồi, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hướng thương khung lao đi, cố ý tránh ra tên kia tiên hoàng La Sát tộc. Hắc tử, đi, thôn tiên thần đỉnh đem hắc tử tu đi vào. Liễu Vô Tà chạy thẳng tới thương khung đỉnh, ra tay, rất nhiều La Sát tộc, một cổ não gọi Liễu Vô Tà, trong đó có thể so với tiên tôn cấp bậc La Sát tộc. Đạt hơn gần trăm người, kinh khủng như vậy đội hình, coi như là cấp thấp tiên hoàng, đều rất khó ngăn cản xuống, cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại dám trêu chọc La Sát tộc, nằm ở Đỗ Cừu bên người một tên trưởng lão mở miệng nói. Người này kêu Khấu Bưu, cũng là một nhân vật hung ác, nhưng mà tông chủ để cho chúng ta bắt sống được, nếu như hắn chết, chúng ta trở về như thế nào giao nộp? Vu trưởng lão mở miệng nói, đúng sự thật giao nộp. Đỗ Cừu nói ra bốn chữ, cùng tông chủ mật đàm thời điểm, hắn vậy hỏi qua tông chủ cái vấn đề này. Một khi lỡ tay giết Liễu Vô Tà nên làm cái gì? Linh Quỳnh Thiên lúc ấy không lên tiếng, thế giới luân hồi lớn vô cùng, chết tại hắn tay người khác có khả năng không phải là không có. La Sát tộc ùn ùn kéo đến công kích, đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận, ngao phách, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, bốn đầu rồng thần bên trong, ngao phách thể hình khổng lồ nhất, hấp thu thần bí quy luật sau đó, ngao phách thân xác đã có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cộng thêm tà sát khí bồi bổ, ngao phách huyết mạch trong cơ thể đang dần dần tỉnh lại. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, ngao phách có viễn cổ hoang huyết mạch của rồng, đây là xưa nhất, cũng là thuần chánh nhất long tộc, bao gồm Ngao Thanh, Tử Diễm, Tiểu Ẩn, trong cơ thể rồng thần huyết mạch, cũng cực kỳ thuần khiết. Ngang, Ngao Phách xuất hiện một khắc kia, một đoàn ngọn lửa kinh khủng, ùn ùn kéo đến, đem xông tới tất cả La Sát tộc gói lại, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Đỗ Cừu bọn họ ở bên trong. Long tộc, Đỗ Cừu bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà trong cơ thể giấu có long tộc, lại không có chính mắt nơi gặp, xui xẻo nhất vẫn là những cái kia La Sát tộc, bọn họ căn bản không có đề phòng. Ngao Phách phun ra nhưng mà tam muội chân hỏa, chỗ đi qua, liền thương khung cũng bị đốt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang khắp thương khung, trước sau vậy liền vừa đối mặt, xông lên La Sát tộc chết thảm trọng. Đứng ở trên thánh sơn Nghiêng Mộc Linh, con người cuồng loạn, có loại dự cảm xấu. Chương 2440, trốn bay lên trời. Hấp thu màu vàng dòng chất khí sau đó, Ngao Phách ngủ say rất lâu, lần này tỉnh lại, tiến vào thời gian thành tu luyện, để cho hắn tu vi tăng lên tới một người vô cùng hắn trình độ kinh khủng. Nhất là tam muội chân hỏa, thiêu đốt một khắc kia, đầy trời thương khung bị ngọn lửa bao trùm, cái này cũng đưa đến nhóm lớn La Sát tộc, bọn họ không dám đến gần, Đỗ Cừu bọn họ mai phục ở xa xa, mỗi cái người nhìn sợ hết hồn hết vía. Ngao Phách triển lộ ra thực lực, đã có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh, bọn họ 14 người bên trong, tu vi cao nhất chỉ có tiên tôn tầng 7, một đối một dưới tình huống, chưa chắc là Ngao Phách đối thủ, nhưng là bọn họ vào trước khi tới, tu luyện Thất Sát kiếm trận, một khi thống nhất, uy lực vô cùng, Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, chúng ta mau ngăn trở. Đỗ Cừu ra lệnh một tiếng, cũng không đoái hoài được bị La Sát tộc phát hiện, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà chạy trốn phương hướng lao đi. La Sát tộc chỉ có một tên tiên hoàng cường giả, Liễu Vô Tà cố ý lựa chọn cùng hắn hướng ngược lại. Mục đích chính là muốn tránh tên này tiên hoàng La Sát tộc. Đột nhiên lại nhô ra 14 tên nhân loại, mới đầu La Sát tộc cho rằng bọn họ cùng Liễu Vô Tà là một phe. Nhanh chóng gặp phải La Sát tộc tập kích, đầy trời công kích, gọi Đỗ Cừu bọn họ 14 người. Chúng ta cùng người này không đội trời chung, cũng là trước để bắt người này. Đỗ Cừu lớn tiếng nói, nắm giữ La Sát tộc ngôn ngữ sau đó, rất nhanh đem bọn họ ý đồ biểu đạt rõ ràng, nhưng là đầy trời công kích đã đến, bọn họ không thể không đề phòng ngự, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dành ra một chút khe hở. Ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng, khi thấy Đỗ Cừu đám người thời điểm, trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Linh Lung Thiên người vậy tiến vào, ở thời gian biển thời điểm, chém chết nhóm lớn Linh Lung Thiên tiên tôn trưởng lão, lấy được bọn họ trí nhớ, từ những ký ức này bên trong, rất nhanh nhận ra Đỗ Cừu đám người thân phận, chủ nhân, chẳng lẽ Linh Quỳnh Thiên phát hiện ngươi tiến vào thế giới luân hồi? Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Chủ nhân tiến vào thế giới luân hồi, trừ Viên Thiệu ra, lại cũng không người nào biết, vậy Linh Lung Thiên người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mặc dù có Thất Bảo Thần Thạch che giấu thiên cơ, nhưng là mở luân hồi cửa thời điểm, sẽ có thật nhỏ chập chờn, nếu như ta không có đoán sai, Linh Quỳnh Thiên đã nắm giữ chân chính luân hồi cửa, trước vẫn hoài nghi giai đoạn, thấy Đỗ Cừu bọn họ sau đó, hắn hơn nữa xác định, Linh Quỳnh Thiên nắm giữ chân chính luân hồi cửa, cho nên mới có thể thời gian đầu tiên cảm giác được hắn tiến vào thế giới luân hồi. Vậy chúng ta làm thế nào? Linh Lung Thiên phái đi vào nhiều cao thủ như vậy, nhất định là nhằm vào chủ người đến. Tố Nương một mặt vẻ lo âu, La Sát tộc đủ bọn họ nhức đầu, lại toát ra nhóm lớn Linh Lung Thiên cao thủ, chạy trước nói sau, Liễu Vô Tà không thời gian lo lắng quá nhiều đồ, đi một bước coi là một bước. Ngao Phách nuốt nhổ ra tam muội chân hỏa, ung dung giết chết mấy chục tên La Sát tộc, những cái kia có thể so với tiên tôn cản cấp hát cái khác La Sát tộc né tránh khá nhanh. Thông thường La Sát tộc cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Đỗ Cừu các người tung bay La Sát tộc công kích sau đó, đang cấp tốc ép tới gần, Ngao Phách, xông lên, Liễu Vô Tà mệnh lệnh Ngao Phách đi về trước xông lên. Nhóm lớn La Sát tộc nhanh chóng đem xé ra vết rách điền vào, lỗ hổng một khi lấp kín, Liễu Vô Tà đem thành cá trong chậu, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Ngao Phách nhận được mệnh lệnh sau đó, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp đánh về phía những cái kia La Sát tộc. Đối mặt La Sát tộc công kích, Ngao Phách thờ ơ, mặc cho những cái kia công kích rơi vào mình trên thân thể. Keng keng keng, Ngao Phách trên thân thể truyền tới kim loại vậy tiếng va chạm. Mỗi một lần công kích đều bị cứng rắn vảy rồng ngăn cản tới, vảy rồng mặc dù cứng rắn, nhưng cũng có yếu địa phương, ngắn ngủi ngay tức thì, Ngao Phách bụng còn có cổ vị trí, máu tươi đầm đìa, bị La Sát tộc đánh cho bị thương, mà Ngao Phách cũng không có phụ lòng Liễu Vô Tà kỳ vọng. Thuận lợi xé ra một đạo lỗ hổng, đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, nhanh chóng từ lối ra chui ra ngoài, chạy ra khỏi La Sát tộc vòng vây, mà lúc này, tên kia tiên hoàng La Sát tộc, cùng với Đỗ Cừu bọn họ đã đến, lần nữa tạo thành một đạo vòng vây, bởi vì số người so với thiếu, coi như đem Liễu Vô Tà bao vây lại, cũng không cách nào làm được bí mật không ra gió. Liễu Vô Tà, xem ngươi trốn nơi nào. Đỗ Cừu phát ra một tiếng kêu nhỏ, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, ngăn cản hắn chạy trốn. Tên kia La Sát tộc tiên hoàng cường giả, sử dụng mình tiên hoàng lãnh vực, muốn đem chu vi chục nghìn mét toàn bộ phong tỏa, chỉ cần Liễu Vô Tà ở hắn lãnh vực bên trong, chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng Mộc Linh vậy không nhàn rỗi, từ trên Thánh Sơn cướp ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, là sát tộc cao cấp cao thủ, giống như là thủy triều vậy, có ở đây không đến nửa hơi trong thời gian, lần nữa đem Liễu Vô Tà vây quanh, sát ý ngập trời, giống như nước biển vậy, không ngừng xông về Liễu Vô Tà, lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, chạy tới cao thủ, không ngừng khép lại, ngăn chặn Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường. Tiểu Ẩn, ngươi nên ra tay. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, chỉ dựa vào ngao phách, rất khó xé ra lỗ hổng. Mới vừa rồi một phen đại chiến, ngao phách thương thế nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm nhiều, xa không bằng trước, cộng thêm tên kia tiên hoàng la sát tộc ép tới gần. Tiếp tục phái ngao phách xuất chiến, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Thất sát kiếm trận, Đỗ Cừu bọn họ chạy đến một khắc kia, bảy tên thánh tử nhanh chóng khép lại, tạo thành bảy cái phương vị, mà bọn họ bảy tên trưởng lão, giống như bảy đạo tâm trận, nhanh chóng tản ra, vì an toàn khởi kiến. Linh Quỳnh Thiên điều khiển bảy tên thánh tử, bảy tên trưởng lão, đồng thời thi triển thất sát kiếm trận, uy lực muốn so với đơn độc thất sát kiếm trận mạnh mẽ mấy chục lần. Hai tầng chồng lên dưới, thương khung nhanh chóng nứt ra vô số khe hở, có thể tưởng tượng được, cửa này thất sát kiếm trận uy lực cường đại bao nhiêu. Quanh quẩn ở chung quanh những cái kia la sát tộc hơi biến sắc mặt. Đột nhiên toát ra 14 danh nhân tộc, sức chiến đấu lại có thể so với giống vậy tiên hoàng cảnh. Mới vừa rồi Đỗ Cừu một tiếng quát to, tất cả la sát tộc đều nhớ Liễu Vô Tà danh tự này. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nhanh chóng thu hồi ngao phách, thân thể tiếp tục hướng phía trước lao đi, ngăn ở Liễu Vô Tà những cái kia la sát tộc, phát ra từng cơn cười gằn tiếng. Bọn họ mới vừa rồi còn lo lắng, sợ ngao phách tiếp tục xông lên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh, không có ngao phách kềm chế, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình, rất khó xông phá bọn họ vòng phòng ngự, sẽ ở đó chút la sát tộc xuất thủ một khắc kia. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất, Tiểu Ẩn xuất hiện thời điểm, liền thi triển thuật ẩn thân, thồ Liễu Vô Tà, từ một kẽ hở bên trong chui ra đi, xông về phương xa, nhìn trống trơn như vậy không gian, tất cả người trố mắt nhìn nhau, bao gồm Đỗ Cừu bọn họ ở bên trong, bọn họ đã gây dựng thất sát kiếm trận, vì sao vẫn bị Liễu Vô Tà chạy trốn, đáng chết, thật là đáng chết à. Bảy tên thánh tử tức giận dậm chân, mắt xem thì phải chém chết Liễu Vô Tà, vì sao bị hắn không giải thích được trốn, hắn sẽ hay không che giấu ở bốn phía. Chúng ta mau tìm, Khấu Bưu dẫn tất cả thánh tử, ở bốn phía tìm, là sát tộc biết được bọn họ cũng là tới đuổi giết Liễu Vô Tà. Buông lòng cảnh giác, mặc cho bọn họ ở Thánh Sơn chung quanh tìm, chỉ cần không đặt chân Thánh Sơn, là sát tộc liền sẽ không làm khó bọn họ, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Đạo lý này, là sát tộc giống vậy rõ ràng, không chỉ là Linh Lung Thiên những cao thủ này tìm, là sát tộc cao thủ, giống vậy ở Liễu Vô Tà rơi xuống, nghiêng Mộc Linh trở lại Thánh Sơn, cho rằng Liễu Vô Tà nhân cơ hội trốn về Thánh Sơn. Từ đó mê muội bọn họ tầm mắt, Thánh Sơn từng ngọn cây cọng cỏ đều bị nàng lật lần. Cũng không Liễu Vô Tà tung tích, đi thông Thánh Sơn bụng lối đi, đã sớm đóng cửa, Liễu Vô Tà coi như trở lại Thánh Sơn, cũng không cách nào đi xuống, bên này không có, chúng ta bên này cũng không có. Ở bốn phía tìm kiếm Linh Lung Thiên Thánh Tử, rối rít trở lại, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ, kỳ quái, Liễu Vô Tà bất quá tiên vương một tầng, không thể nào biến dạng không gian chạy trốn, vậy hắn là như thế nào biến mất, trở lại những thứ này thánh tử. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà vì sao vô căn cứ biến mất, hắn đã thoát đi nơi đây, cách chúng ta càng ngày càng xa. Đỗ Cừu cầm ra luân hồi chi bàn, phát hiện Liễu Vô Tà đang hướng chỗ xa vô cùng lao đi. Mấy tên la sát tộc cao tầng đi tới, bao gồm tên kia tiên hoàng la sát tộc, các ngươi là ai? Tên này tiên hoàng la sát tộc mở miệng hỏi nói, vì sao thế giới luân hồi, đột nhiên nhiều như thế nhiều loài người. Đỗ Cừu không dám giấu giếm, đem bọn họ thân phận, còn có tiến vào mục đích, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Biết được bọn họ là tới đuổi giết Liễu Vô Tà, tên này tiên hoàng la sát tộc gật đầu một cái, một phen chuyện trò sau đó, hai bên quan hệ kéo gần lại rất nhiều, từ trong trò chuyện biết được, tên này tiên hoàng la sát tộc tên là Nhảy Ngàn Buồn, là la sát tộc đại thống lĩnh, nghiêng Mộc Linh rời đi Thánh Sơn, rơi vào đám người bên trong, thánh nữ, rốt cuộc Thánh Sơn nội bộ chuyện gì xảy ra, Nhảy Ngàn Buồn dẫn rất nhiều la sát tộc cao tầng nhìn về phía thánh nữ, muốn biết rốt cuộc Thánh Sơn bên trong chuyện gì xảy ra, vì sao Liễu Vô Tà lúc đi ra tu vi đại tăng, nghiêng Mộc Linh không có giấu giếm, đem Thánh Sơn chuyện nội bộ, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, TTT, tất cả là sát tộc, không ngừng ngược lại hút khí lạnh, trên mặt mỗi người tràn ngập vô tận giết hại khí, hắn lại hủy diệt chúng ta thánh tử, còn cầm đi ra la thần giao găm, suýt nữa tiết độc la sát phu nhân, mỗi một cái tin tức, đối la sát tộc mà nói, đều là không thể tha thứ, khinh nhờn tổ tiên, cướp đi la sát chí bảo, khinh nhờn la sát phu nhân, đủ loại tội cái, để cho mỗi tên la sát tộc cả người run rẩy, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối, già la thần giao găm là từ ta trong tay đánh mất. Ta sẽ đích thân tìm trở về, nghiêng Mộc Linh sắc mặt bình tĩnh, lần này mất già La Thần giao găm, nàng không hề có thể đẩy trách nhiệm, cái khác La Sát tộc không nói gì, đổi lại là bọn họ, lúc ấy dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể lựa chọn ném chuột sợ vỡ bình, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà cầm La Sát phu nhân uy hiếp thánh nữ. Thánh nữ không nên tự trách, cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử quá giảo hoạt, chúng ta Linh Lung Thiên không ăn ít thua thiệt. Linh Lung Thiên một tên thánh tử đi ra, một bộ an ủi giọng, đầu tiên nhìn thấy Nghiêng Mộc Linh một khắc kia, liền bị đối phương xinh đẹp nơi thật sâu hấp dẫn. Nghiêng Mộc Linh trên mình cơ hồ bao hàm tất cả nhân loại người phụ nữ ưu điểm. Chỉ cần là người đàn ông bình thường, thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng sẽ toát ra vẻ tươi đẹp, La Sát tộc cao tầng cũng lên trước an ủi thánh nữ. Không để cho nàng muốn có gánh nặng trong lòng, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở thế giới luân hồi, bọn họ là có thể tìm về già La Thần giao găm. La Sát tộc cùng Đỗ Cửu bọn họ rất nhanh đánh cho thành một phiến. Nhưng mà thế giới luân hồi quá lớn, chúng ta đi nơi nào tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, lại là một tên La Sát tộc cao tầng đứng ra, than thở một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ. Đỗ Cửu bọn họ nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chương 2441, Minh Vương Điện. Từ Liễu Vô Tà triển lộ ra loại thủ đoạn đi lên xem. Đỗ Cửu bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy cơ, ngao phách xuất hiện, thần kỳ chạy thoát thân thuật, những thứ này là Đỗ Cửu vào trước khi tới không có dự liệu đến. Bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà trên mình có ẩn long tộc. Cho rằng Liễu Vô Tà tu luyện một môn thuật ẩn thân, có thể trong vòng thời gian ngắn che giấu mình thân thể, bất quá cái loại này thuật ẩn thân, chỉ cần bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị, coi như ẩn thân khá hơn nữa, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra, bọn họ lo lắng nhất vẫn là ngao phách, sức chiến đấu quá vạm vỡ, nếu như có thể mượn La Sát tộc, đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, chu diệt Liễu Vô Tà hy vọng lớn hơn. Thánh nữ không cần lo lắng, chúng ta Linh Lung Thiên có biện pháp có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. La Sát tộc phái nam xấu xí, phái nữ tuyệt đẹp, hình thành mãnh liệt rõ nét so sánh. Rất lâu, Linh Lung Thiên những người này càng muốn cùng thánh nữ trao đổi, các ngươi có thể tìm được tung tích của hắn. Nghe được Đỗ Cửu bọn họ có thể phong tỏa Liễu Vô Tà rơi xuống, nhảy ngàn buồn bắt Đỗ Cửu bả vai. Đỗ Cửu bọn họ rất cường đại, nhưng là ở tiên hoàng trước mặt như cũ cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Tiếp theo chính là thương nghị như thế nào chu diệt Liễu Vô Tà. Đi qua một phen quyết định, La Sát tộc điều đi 50 tên cao thủ. Thánh nữ cùng nhảy ngàn buồn vậy ở trong đó, gia nhập săn giết Liễu Vô Tà đội ngũ, như vậy khổng lồ đội hình, coi như Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng khó trốn bọn họ đuổi giết. Ngăn dặm ra, Liễu Vô Tà từ tiểu ẩn trên mình cướp xuống. Chủ nhân, người không cảm thấy kỳ quái sao? Linh Lung Thiên người làm sao sẽ tìm được Thánh Sơn? Sau khi rơi xuống đất, đem tiểu ẩn thu hồi thái hoang thế giới, Tố Nương thanh âm lúc này ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Bọn họ hẳn là theo luân hồi hơi thở tìm tới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía La Sát tộc Thánh Sơn. Cao mày, như quả không ngoài hắn sở liệu, Linh Lung Thiên cùng La Sát tộc rất nhanh là có thể liên hiệp. Lấy năng lực bây giờ của hắn, đối phó Linh Lung Thiên những cao thủ này, cũng đã để cho hắn bể đầu sứt chán. La Sát tộc một khi gia nhập vào, hậu quả có thể tưởng tượng được, chỉ có chạy trối chết phần, Linh Lung Thiên có thể thực thì nắm giữ hắn hành tung. La Sát tộc liền cuộc sống ở thế giới luân hồi, đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc, kế tiếp đường chạy trốn, nhất định rất gian khổ, tổng không thể không hạn chế chạy trốn. Như vậy thì không có ở đây tìm long ảnh tung tích. Xoa xoa đầu, hắn hiện tại cũng không có chủ ý, nên hướng bên kia đi, mới có thể tránh Linh Lung Thiên đuổi giết. Đơn giản tu sửa một phen, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, tốc độ không dám quá chậm, một khi chậm lại, Linh Lung Thiên cao thủ là có thể đuổi kịp tới. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể lựa chọn những cái kia hiểm sơn ác thủy. Cho Linh Lung Thiên còn có La Sát tộc cao thủ chế tạo phiền toái. La Sát tộc cùng Đỗ Cừu bọn họ đạt thành nhất trí sau đó, nhanh chóng bước lên hành trình. Trên đường bảy tên thánh tử một mực vây quanh Nghiêng Mộc Linh, ríu rít nói không ngừng. Nghiêng Mộc Linh trên mặt mặc dù không chịu đựng, trước mắt còn muốn mượn Linh Lung Thiên luân hồi chi bàn, chỉ có thể cố nén nội tâm tức giận. Thông qua bảy tên thánh tử, Nghiêng Mộc Linh căn bản biết Liễu Vô Tà tất cả mọi chuyện hành động, không nghĩ tới cái này tầm thường loài người lại làm ra như vậy hơn oanh oanh liệt liệt sự việc. Dĩ nhiên Linh Lung Thiên những thứ này thánh tử đem Liễu Vô Tà miêu tả cực kỳ xấu xí không chịu nổi, làm những chuyện kia dùng đều là hạng thấp kém thủ đoạn. Liễu Vô Tà càng đi càng lệch, bất chi bất giác tiến vào một tòa u ám ẩm ướt trong rừng cây. Đại lượng quỷ dị cây cối phát ra kéo kẹt thanh âm, trong đó mấy bụi màu đen cây cối lại phát ra quỷ tiếu tiếng, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Nhàn nhạt tử khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, cố nén nội tâm khó chịu, chui vào trong rừng cây. Vì hất ra Linh Lung Thiên đuổi giết, chỉ có thể lựa chọn cái loại này con đường, bằng phẳng mặt đất rất dễ dàng bị đối phương phong tỏa. Càng đi càng sâu, cánh rừng cây này tựa như vô biên vô tận. Liễu Vô Tà đi ước chừng hai tiếng, phát hiện mình lạc đường, thân thể hướng không trung lao đi. Nếu trên mặt đất không tìm được lối ra, vậy thì từ không trung rời đi. Hiu hiu hiu, vô số nhánh cây lăng không tấn công tới, đem thương khung che lại, trong đó nhóm lớn cành, giống như lợi kiếm vậy, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, buộc hắn trở về mặt đất trên, có thể công kích cây cối. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, những cây cối này xa muốn đối hắn nghĩ còn khó dây dưa hơn. Thân thể lần nữa hướng lên trên lao đi, nhất định phải rời đi cánh rừng cây này, hắn mơ hồ cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở đang hướng hắn ép tới gần, lần này bắn về phía hắn cành càng nhiều. Suy suy suy, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, sử dụng Ẩm Huyết đao, hướng những cái kia cành hung hãn chém xuống, ánh lửa văng khắp nơi, những thứ này cành cứng rắn vô cùng, Ẩm Huyết đao cũng không yếu, chặt đứt một ít cành sau đó, thân thể tiếp tục leo lên. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp phóng qua cây cối thời điểm, từ trên bầu trời rớt xuống một tôn hắc động, cần phải đem Liễu Vô Tà cắn nuốt hết. Không tốt, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, thân thể lần nữa trở lại trên mặt đất, rốt cuộc đây là địa phương quỷ gì? Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa cánh tay một cái, mới vừa mới xuất hiện hắc động, giống như là một tôn ma thú miệng khổng lồ, đây nếu là bị chiếm đoạt đi vào, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thân ở trong rừng cây, không tìm được lối ra, lại không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh. Thời gian không tiếng động trôi qua, Đỗ Cừu các người, theo luân hồi chi bàn, rốt cuộc tìm được nơi đây, đang muốn đi vào rừng cây, lại bị Nhảy Ngàn Buồn cản lại. Nhảy thống soái, vì sao không để cho chúng ta đi vào? Đỗ Cừu lên tiếng hướng Nhảy Ngàn Buồn hỏi. Liễu Vô Tà ngay tại trong rừng cây, hơn nữa khoảng cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Từ Liễu Vô Tà tiến vào rừng cây sau đó, tốc độ liền chậm lại, tối đa nửa giờ, bọn họ là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Đây là minh tộc địa bàn, chúng ta tùy tiện xông vào, nhất định sẽ gặp phải minh tộc công kích. Nhảy Ngàn Buồn trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn nhưng mà tiên hoàng cường giả, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào, có thể tưởng tượng được, cánh rừng cây này bên trong có nhiều nguy hiểm, là sát tộc cùng minh tộc mặc dù cũng cuộc sống ở thế giới luân hồi, nhưng lẫn nhau rất ít lui tới, không chỉ là La Sát tộc cùng minh tộc, cái khác chủng tộc đều là như vậy, bọn họ cuộc sống ở khu vực của mình, lẫn nhau không được can thiệp, bước vào minh tộc địa bàn, ý nghĩa xâm phạm minh tộc lợi ích, La Sát tộc không dám mạo hiểm như vậy. Nghe được minh tộc, Đỗ Cừu các người chân mày vặn thành chữ xuyên, thế giới luân hồi, 10 đại chủng tộc không có một cái tốt trêu chọc, trước bọn họ ở trên đường tới, liền gặp phải thạch tộc, có hai người thánh tử suýt nữa bỏ mạng, vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà chạy trốn? Khấu Bưu không nhịn được nói một câu, mắt xem phải bắt tóm Liễu Vô Tà, cũng không dám tiến vào rừng cây, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong rất không thoải mái. La Sát tộc giống vậy rất bực bội, ai sẽ nghĩ tới, như thế nhiều con đường Liễu Vô Tà không đi, hết lần này tới lần khác lựa chọn tiến vào minh tộc địa bàn. Nhảy Ngàn Buồn cùng cái khác La Sát tộc đang bí mật thương nghị, quyết định rốt cuộc có vào hay không nhập minh tộc địa giới. Đi qua một phen thương nghị, La Sát tộc chọn lựa ra 10 tên cao thủ, làm tiên phong đội ngũ, tiến vào rừng cây, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Lung Thiên bên này vậy thương nghị đi ra, phái 2 người trưởng lão, 5 tên thánh tử tiến vào trong đó, phái 7 người đi vào. Gặp gỡ minh tộc, có thể thành lập thất sát kiếm trận, coi như bọn họ toàn bộ chết, bên ngoài còn dư lại 7 người, như cũ có thể thành lập thất sát kiếm trận, cái này an bài, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Nghiêng Mộc Linh yêu cầu tiến vào, lại bị Nhảy Ngàn Buồn ngăn cản, nàng nhưng mà La Sát tộc thánh nữ, há có thể để cho nàng lấy thân phạm hiểm. Trong rừng cây, Liễu Vô Tà giống như là con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, bất luận đi về phía bất kỳ một nơi, kết quả cũng kém không nhiều, rừng cây tựa như vô biên vô tận, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng lại nghỉ ngơi. Mà lúc này, La Sát tộc sai phái 10 tên cao thủ, cùng với Linh Lung Thiên 7 tên cao thủ lục tục tiến vào rừng cây. Rừng cây rất đen, miễn cưỡng có thể thấy chu vi mấy chục mét, đơn giản tu sửa sau đó, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, nhiều màu đen chất khí, từ dưới đất nhô ra, những khí thể này lại có thể chui vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông. Tiến vào trong cơ thể hắn, lạnh lẽo thấu xương, để cho Liễu Vô Tà run một cái. Minh khí, những khí thể này tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia. Liễu Vô Tà rất nhanh biết những khí thể này lai lịch. Chủ nhân, chúng ta có thể tiến vào minh tộc địa giới. Tố Nương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Minh khí tiến vào một khắc kia, hắn cũng biết mình người ở chỗ nào. Minh tộc là trên 3 tộc, bàn về địa vị, còn ở La Sát tộc bên trên. Khó trách La Sát tộc không dám tùy tiện giao thiệp với. Minh tộc lợi hại nhất chính là minh tộc lão tổ. Lời đồn đại hắn dưới quyền có 10 đại chiến tướng. Mỗi cái đều là cao cấp cường giả, đã nhiều năm như vậy, 10 đại chiến tướng không biết còn tồn tại hay không, mà đại hắc ám thuật, thật ra thì liền thoát thai tại minh tộc, 3000 tiên thuật bên trong, loài người nắm giữ tiên thuật, chỉ chiếm 10%, phần lớn tiên thuật đến từ cái khác chủng tộc, xem lớn nhân quả thuật, đại long tướng thuật, lớn luân hồi thuật vân, vân, cũng phi nhân loại sáng tạo tiên thuật, chủ nhân ngươi muốn chú ý, minh tộc xuất quỷ nhập thần, muốn so với La Sát tộc còn khó dây dưa hơn, tiến vào bọn họ địa bàn, muốn sống chạy trốn ra ngoài hy vọng rất mong manh. Tố Nương một mặt vẻ lo âu, chỗ có thể gọi là hơn ba tộc, tự nhiên có bọn họ chỗ lợi hại, là sát tộc sở trường chiến đấu, bàn về thủ đoạn, ra không đạt tới trên ba tộc. Liễu Vô Tà một tay cầm Ẩm Huyết đao, một tay cầm Già La dao găm, một khi gặp gỡ nguy hiểm, Già La dao găm có thể thời gian đầu tiên vung chém ra đi. Đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thật to đền, Minh Vương Điện. Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, không dám dựa vào quá gần. Minh Vương Điện là minh tộc đất sinh tồn, lời đồn đãi đền bên trong lớn vô cùng, cuộc sống đại lượng minh tộc, cuối cùng không có người đi vào, là thật là giả, không thể nào biết. Yên lặng ở thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa địa ngục thần điện, đột nhiên nhảy lên một tí, tựa hồ cảm giác được Minh Vương Điện tồn tại. Minh Vương Điện rất lớn, một tòa cửa đen nhánh, đối ngoại rộng mở trước. Tố Nương đang lật xem liên quan tới minh tộc tin tức, nhiều trí nhớ từ nàng trong đầu lướt qua. Chủ nhân, căn cứ cổ tịch ghi lại, Minh Vương Điện tức là lối ra, cũng là lối vào, muốn rời khỏi minh tộc, nhất định phải đi ngang qua Minh Vương Điện. Tố Nương đem tra cứu đến tư liệu, lập tức chia sẻ cho chủ nhân, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác liền sao? Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, nói lời trong lòng, hắn không muốn vào nhập Minh Vương Điện, đen như mực kia cửa hang, giống như là cắn người khác mãnh thú, tiến vào trong đó, rất khó còn sống đi ra. Ở Minh Vương Điện lối vào, bày thả hai tôn quỷ dị tượng đá phía trên, chảy xuôi màu đen đường vân, những văn lộ này vừa giống như là quỷ văn, cũng giống là minh văn, càng giống như là hai con mắt, nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy. Chương 2442, vĩnh không có đường lui. Tố Nương không trả lời, không tiến vào Minh Vương Điện, sẽ vĩnh viễn buồn ngủ chết cánh rừng cây này. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà bước kiên định nhịp bước, từng bước một hướng Minh Vương Điện đi tới, càng đến gần Minh Vương Điện cửa, hai bên tượng đá lên màu đen đường vân dòng nước chảy tốc độ càng nhanh. Không có để ý hai bên tượng đá, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, chui vào đen nhánh Minh Vương Điện bên trong. Từ bên ngoài xem, không thấy được Minh Vương Điện chỗ sâu là hình dáng gì, chỉ có thể nhìn được một cái đen thui cửa hang. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, hai tôn tượng đá lại phát ra lạc tiếng cười khanh khách. Phía trên màu đen đường vân hóa là một tấm kỳ quái khuôn mặt. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào Minh Vương Điện không lâu, La Sát tộc còn có Linh Lung Thiên cao thủ xuất hiện ở Minh Vương Điện cách đó không xa. La Sát tộc lần này lĩnh đội là một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, là nhảy ngàn buồn dưới quyền một thành viên đại tướng, tên là La Hầu, thực lực sâu không lường được. Linh Lung Thiên bên này dẫn đội là Khấu Bưu, dẫn 6 người đi theo La Sát tộc sau lưng. Minh Vương Điện, Khấu Bưu diễn cảm, cùng Liễu Vô Tà thấy Minh Vương Điện thời điểm như nhau. La Sát tộc tương đối bình tĩnh, bọn họ cuộc sống ở thế giới luân hồi, đối minh tộc vô cùng rõ ràng. Liễu Vô Tà tiến vào Minh Vương Điện, La Hầu nhìn một cái cách đó không xa Minh Vương Điện, lạnh như băng nói, vì sao như vậy xác định? Khấu Bưu ánh mắt nhìn về phía La Hầu, bọn họ lúc tiến vào, cũng không mang theo luân hồi chi bàn, không cách nào phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí. Hai bên tượng đá động, lần này nói chuyện không phải La Hầu, mà là ngoài ra một tên La Sát tộc cao thủ. Tượng đá động, chứng minh có người tiến vào Minh Vương Điện, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng đi vào à? Mấy tên thánh tử bắt đầu thúc giục, sớm chút chém chết Liễu Vô Tà, là có thể trở về phục mệnh. Cái loại này địa phương quỷ quái, bọn họ cả đời chẳng muốn trở lại, nếu như không phải là tông chủ hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ, tự mình chỉ điểm bọn họ tu vi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới. Minh Vương thông tứ hải, địa phủ không thuộc về người, tiến vào Minh Vương Điện, chỉ có người chết mới có thể rời đi, người sống thì không cách nào rời đi Minh Vương Điện. La Hầu tiếng nói vừa dứt, Linh Lung Thiên bảy thân thể người rét một cái, mồ hôi lạnh không tự chủ từ bọn họ trán tuột xuống. Minh Vương thông tứ hải, địa phủ không thuộc về người, vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ như vậy trở về? Khấu Bưu lắng xuống nội tâm rung động, hướng La Hầu hỏi, Liễu Vô Tà đã tiến vào Minh Vương Điện, dựa theo La Hầu mà nói, vậy Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Năm tên thánh tử vậy lên lui trống lớn, hướng lui về sau hết mấy bước, bọn họ là để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là đi tìm cái chết, nhưng là La Sát tộc không cùng, Già La thần dao găm còn ở Liễu Vô Tà trong tay. Coi như là núi đao biển lửa, bọn họ cũng phải xông vào một lần. Trở về, La Hầu phát ra cười lạnh một tiếng, cái khác La Sát tộc mặt không cảm giác, bọn họ bước vào cánh rừng cây này thời điểm, đã làm xong liều chết chuẩn bị, chẳng lẽ chúng ta không trở về được sao? Năm tên thánh tử càng ngày càng hoảng, nơi nào còn có cùng Nghiêng Mộc Linh nói chuyện trời đất hậu tự nhiên phong độ. Vừa vào Minh Vương, vĩnh không có đường lui. La Hầu nói xong, để cho bọn họ nhìn chung quanh một chút, cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, bốn phía xuất hiện vô số hắc động, bọn họ đã không có đường lui, bất kỳ một người nào hắc động cũng có thể đem bọn họ cắn nuốt hết, ngay cả là tiên hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân, huống chi là tiên tôn cảnh. Tại sao có thể như vậy? Vào trước khi tới, các ngươi vì sao không nói? Một tên thánh tử có thể là áp lực trong lòng quá lớn, phát ra cuồng loạn gầm thét, cho rằng La Sát tộc lừa gạt bọn họ, nếu như biết tiến vào nơi đây không cách nào còn sống đi ra ngoài, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tiến vào, không làm được nhiệm vụ, cùng lắm là bị tông chủ dày một lần, nhưng là nhỏ mạng mất, đừng nói khen thưởng, cái gì cũng không có. 10 tên La Sát tộc một mặt khinh bỉ nhìn về phía Linh Lung Thiên mấy tên thánh tử. Tựa như nói, điểm này lá gan, cũng dám xông vào thế giới luân hồi. Minh tộc địa giới mặc dù nguy hiểm, nhưng là dõi mắt toàn bộ thế giới luân hồi, tuyệt đối không thể chỗ nguy hiểm nhất. La thống lĩnh, tiến vào Minh Vương Điện, thật không cách nào còn sống ra sao? Khấu Bưu là lĩnh đội, nhất định phải ổn định quân tâm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Tử vong không đáng sợ, bởi vì tử vong chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Đáng sợ là chờ đợi tử vong. Bọn họ không biết, tử vong lúc nào hạ xuống, vẫn là có hy vọng sống đi ra. Chỉ cần tìm được bốn màu biển, là có thể rời đi. La Hầu mặc dù không sợ chết, nhưng là tiến vào Minh Vương Điện, vẫn là toát ra một chút có lòng dư quý. Trên ba tộc không có một cái tốt trêu chọc. Bọn họ thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, La Sát tộc mặc dù mạnh mẽ, bọn họ phần lớn vẫn là minh đao minh thương chiến đấu. Không giống như là trên ba tộc, bọn họ giết người tại trong vô hình, nghe được còn có sống đi ra hy vọng. Linh Lung Thiên bày sắc mặt người lúc này mới đẹp mắt một ít. Chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi. Vào đi thôi, La Hầu làm trước một bước, hướng Minh Vương Điện đi tới. Linh Lung Thiên bảy người còn đứng tại chỗ, La Hầu một phen, để cho bọn họ thoải mái trong lòng một ít, nhưng là bọn họ có thể nghe được. La Hầu là đang an ủi bọn họ, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Nhìn từng cái La Sát tộc biến mất, Khấu Bưu ánh mắt nhìn về phía bọn họ sáu người, chúng ta vậy đi vào. Nói xong, Khấu Bưu làm trước một bước, hướng Minh Vương Điện đi tới. La Hầu đã đi tới Minh Vương Điện trước cửa, đứng ở một bên La Sát tộc nhỏ giọng hỏi, La thống lĩnh, ngươi vì sao phải an ủi bọn họ, bốn màu biển sớm đã biến mất. Sau bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi tiến vào, sống đi ra xác suất chưa đủ một phần vạn. Thân biên thống lĩnh không rõ ràng La Hầu thống lĩnh vì sao phải nói như vậy. La Hầu không lên tiếng, trực tiếp bước vào Minh Vương Điện, cái khác La Sát tộc nhanh chóng đuổi theo, một cái tiếp theo một cái biến mất. Khấu Bưu đi theo cuối cùng một tên La Sát tộc sau lưng, chui vào hắc động bên trong. Liễu Vô Tà tiến vào hắc động một khắc kia, một cổ cường đại hấp lực đem hắn cắn nuốt hết, loại cảm giác đó rất không thoải mái, giống như là vô số xúc tu bắt hắn lại thân thể, hoàn toàn không chịu mình khống chế, hai chân rơi xuống đất, đập vào mi mắt là một phiến đen thùi lùi thế giới. Vô tận minh khí từ thế giới dưới đất tràn ra, xông vào hắn thân thể, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là màu đen, dưới đất là màu đen, không khí là hắc tử, liền thế giới đều là màu đen. Ở chỗ này tu luyện đại hắc ám thuật có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức, khó trách minh tộc có thể lĩnh ngộ ra tới đại hắc ám thuật. Quay đầu nhìn một cái, sau lưng hắc động biến mất, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Tố Nương vẫn đang tra duyệt tư liệu, đem những năm này đọc qua nhiều sách tịch lần nữa là một lần sửa sang lại. Chủ nhân, ta tìm được rời đi phương pháp. Tố Nương vô cùng hưng phấn, kích động nhảy cỡn lên, nói mau. Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, hướng Minh Vương Điện chỗ sâu đi tới. Đi vào lâu như vậy, một đầu minh tộc không có phát hiện, tìm được bốn màu biển, chúng ta là có thể rời đi Minh Vương Điện. Tố Nương đem tra được tin tức lập tức chia sẻ cho chủ nhân. Bốn màu biển, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, toàn bộ minh tộc địa giới đều là đen thùi, đừng nói bốn màu, để cho hắn tìm loại thứ hai màu sắc cũng rất khó. Trừ màu đen ra, không có những thứ khác màu sắc. Nếu Tố Nương nói như vậy, khẳng định nhất định có đạo lý. Kế tiếp nhiệm vụ chính là tìm bốn màu biển, thoát đi minh tộc địa giới. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, La Hầu bọn họ rối rít tiến vào minh tộc địa giới. La thống lĩnh, vừa vào Minh Vương, vĩnh không có đường lui, chẳng lẽ minh tộc liền không rời đi Minh Vương Điện sao? Đi theo Khấu Bưu sau lưng một tên thánh tử lên tiếng hỏi. Ở màu đen rừng cây thời điểm, bọn họ tương đối khẩn trương, suy nghĩ rơi vào khô kiệt, tỉnh táo lại sau đó phát hiện Minh Vương Điện tồn tại rất nhiều vấn đề, bọn họ chỉ cần bắt được một tên minh tộc, buộc bọn họ mang mình rời đi chính là, cần gì phải như thế phiền toái. La Hầu nhìn một cái tên này thánh tử, không trả lời, tiếp tục hướng bên trong đi sâu vào. Tên này thánh tử đang muốn tức giận, ngoài ra một tên La Sát tộc đi tới, vỗ vỗ tên này thánh tử bả vai. Bọn họ có thể nghĩ tới, La Sát tộc không thể nào không nghĩ tới, nếu như sự việc thật là như thế đơn giản, La Hầu cần gì phải cùng bọn họ nói như thế nhiều. Mặc dù bọn họ mục đích như nhau, không đại biểu La Sát tộc chỉ thích nhân tộc, chỉ là lợi ích để cho bọn họ tạm thời liên hiệp với nhau. Cùng chu diệt Liễu Vô Tà, La Sát tộc sẽ không bỏ qua Đỗ Cừu các người. Vẫn là một cái ẩn số, minh tộc vô hình vật chất, bọn họ có thể hóa là một đoàn minh khí rời đi. Các ngươi có thể không? Vỗ về phía tên này thánh tử La Sát tộc nói xong, sải bước sau rơi đi tới phía trước, lưu lại một mặt khiếp sợ mấy tên thánh tử. Minh tộc thân xác cực kỳ quỷ dị, bọn họ có thể hóa là sương mù, rời đi Minh Vương Điện, bọn họ có thể không? Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, sử dụng quỷ mâu, không ngừng nhìn bốn phía, tiến vào nơi đây sau đó, nhiều minh khí tràn vào hắn thân thể, lớn mạnh thái hoang thế giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể nuốt vệ thiên vạn vật, mà Thái Hoang thế giới giống vậy chứa vạn vật, hấp thu tiến vào quy luật càng nhiều, Thái Hoang thế giới càng thêm hoàn thiện. Quỷ Mị đang lặng yên không tiếng động tăng lên, minh khí bên trong ẩn chứa một chút quỷ khí, Quỷ Mị đem cái này tia quỷ khí tước đoạt đi ra. Lớn mạnh tự thân, là tổ núi vân giới thời điểm, thiên phạt chi nhãn đã xu hướng tại thành thục, tinh thần lực thả ra ngoài, có thể tạo thành tinh thần hộ thuẫn, quỷ mưu là không lành lặn, thông qua quỷ đồng thuật từng bước một tu luyện thành dài. Xa không đạt tới hoàn chỉnh thiên phạt chi nhãn, tám đại thần mâu, quỷ mưu mặc dù hạng gần chót, nhưng là bàn về tính thực dụng, quỷ mưu nhưng xếp hạng thứ nhất, không có sơn xuyên, không có con sông, không có gió lốc lớn, không có sấm sét, toàn bộ minh vương điện tĩnh mịch trầm trầm, mới vừa vào tới còn không cảm thấy. Theo thời gian trôi qua, như vậy nặng nề tĩnh mịch, để cho người phát điên, liền một cái sẽ bò sát sinh vật cũng không có, tựa như một tòa bị người quên lãng thế giới, nhưng là Liễu Vô Tà biết, minh tộc ngay tại hắn vùng lân cận, chỉ là hắn không thấy được, không sờ tới là được. Quỷ mực càng ngày càng lớn mạnh, thấy thế giới vậy càng ngày càng rõ ràng, tầm mắt có thể đạt được càng ngày càng xa, từng đạo sương mù từ bốn phía cuốn lên, đem Liễu Vô Tà đường đi gói lại, hai chân đột nhiên trầm xuống, thân thể chợt hạ rơi xuống, hai chân chìm vào màu đen mặt đất bên trong. Trực tiếp không tới đầu gối vị trí, hết thảy không có dấu hiệu nào, Liễu Vô Tà liền phản ứng cơ hội cũng không có. Không có bất kỳ do dự, trong tay ẩm huyết đao đột nhiên cắt, ác liệt vô cùng đao khí, theo hai chân rót vào tới dưới đất, có thể là đao khí nguyên nhân, kéo lực lượng biến mất, một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà từ màu đen trong đất bùn nhảy ra một khắc kia, cặp mắt hướng hai chân nhìn, tê, thấy hai chân tình huống, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó là đau khổ kịch liệt, xâm nhập hắn hồn hải. Chương 2443, minh tộc vây công. Thân thể từ màu đen trong đất bùn nhảy ra, trở về mặt đất trên, dày rước đau đớn, từ bắp chân lan tràn đến toàn thân, thấy hai chân một khắc kia, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ gặp hắn trên hai chân mặt máu thịt, biến thành màu đen, chân bụng khu vực, có đầu gặm ăn qua dấu hiệu, hắn thân xác, đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, có thể nói là đau thương bất nhập, ước chừng chìm vào màu đen đất bùn không tới nửa hơi công phu, liền bị gặm ăn thành cái bộ dáng này. Thiên địa một thể cảnh vận chuyển, thủy tổ thụ ở giữa năng lượng, nhanh chóng rót vào đến hai chân bên trong, chủ nhân, đây là minh độc, Tố Nương lúc này nhắc nhở chủ nhân, hắn thân thể, đã trúng độc, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào khu trừ, phía trên bắp chân màu đen dấu vết giống như phụ cốt thư, giống như cùng hắn huyết nhục dài với nhau, trừ phi chặt đứt hai chân, mới có thể ngăn cản minh độc tiến vào hắn thân thể. Theo thời gian trôi qua, minh độc sẽ dần dần lan tràn đến toàn thân, thẳng đến chết đi, đây chính là trên ba tộc chỗ lợi hại. Giết người tại vô hình, cầm ra đại lượng giải độc đan, một phần chia uống vào, một phần chia vẩy vào trên vết thương, ngăn cản minh độc lan tràn, giải độc đan chỉ là hóa giải minh độc lan tràn tốc độ. Không cách nào đem minh độc hoàn toàn trừ tận gốc hết. Nhiều màu đen chất khí, từ bốn phương tám hướng hướng bên này tụ tập tới đây. Minh tộc không có thân thể, bọn họ có thể biến ảo thành tất cả loại hình thái. Đây chính là minh tộc chỗ lợi hại, để cho người khó lòng phòng bị, cổ đột nhiên căng thẳng, giống như là một cây vải, từ phía trước bộ tới đây. Đem hắn gắt gao siết ở, Liễu Vô Tà tay phải sờ hướng cổ, kỳ quái chính là, trên cổ không có bất kỳ vật gì, như vậy cảm giác hít thở không thông nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Chủ nhân, hắc ám lực, tiến vào minh giới sau đó, Tố Nương chỉ có một cái nhiệm vụ, tra tìm liên quan tới minh tộc đầu mối, đem những thứ này đầu mối xỏ sâu, tìm phá giải minh tộc phương pháp, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, điều động hắc ám lực, trước mặt tầm mắt, đột nhiên biến hóa, giống như là một tòa màu đen lồng giam, từ trên trời hạ xuống. Kỳ quái chính là, rõ ràng là đen thui thế giới, làm Liễu Vô Tà sử dụng hắc ám lực sau đó, ngược lại có thể nhìn thật hơn cắt một chút, đây chính là hắc ám lực diệu dụng, thông qua hắc ám lực, có thể cảm giác được chung quanh hết thảy, bao gồm minh tộc ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước, nhóm lớn minh tộc, bọn họ hóa là một cái kỳ quái thân thể, đang hướng Liễu Vô Tà đi tới, ở sau lưng hắn, nổi lơ lửng một tôn to lớn minh tộc, hai tay cầm Liễu Vô Tà cổ, cần phải đem hắn siết chết, Già La Thần dao găm còn cầm bên trái tay. Một cái bay lượn, hướng sau lưng minh tộc chém tới, siết ở Liễu Vô Tà cổ đầu này minh tộc, ý thức được nguy cơ, vội vàng buông hai tay, lui về phía sau, coi như vậy, Già La Thần dao găm vẫn là xé ra một kẽ hở. Cắt đứt đầu này minh tộc một cánh tay, mất đi một cánh tay, cái này tôn minh tộc phát ra nhe răng tuét miệng thanh âm. Cái khác minh tộc từng bước ép sát, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, mình nhất định có thể tìm được khắc chế minh tộc phương pháp. Hai tay một chiêu, quang minh lực xuất hiện, minh tộc thuộc về hắc ám nhất tộc, hy vọng quang minh lực có thể khắc chế bọn họ. Nhất thời gian, Liễu Vô Tà chu vi mấy chục mét, đổi được sáng như ban ngày, ép tới gần những cái kia minh tộc, lui về sau một bước, không dám đến gần quang minh khu vực, quả nhiên có hiệu quả. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, tiếp tục điều động quang minh lực, khuếch trương đại chiến trường, Minh tộc chỉ có thể lui về phía sau. Liễu Vô Tà hoạt động không gian càng ngày càng lớn, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nơi đây không có tiên khí, một mực thi triển quang minh lực, hắn tiên khí rất nhanh sẽ hao hết, trên mình mặc dù còn có hàng loạt tiên thạch, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hai bên giằng co, Minh tộc không dám đến gần, Liễu Vô Tà cũng không cách nào rời đi, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà Minh độc đã theo hắn gân mạch, hướng hắn bắp đùi khu vực chảy tới, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi đây, tìm thuốc giải. Theo thời gian trôi qua, quang minh lực cùng hắc ám lực dần dần suy yếu, trước mặt tầm mắt lần nữa khôi phục trước khi hình dáng, những cái kia tướng mạo kỳ lạ Minh tộc biến mất, chỉ có sử dụng hắc ám lực mới có thể thấy được Minh tộc, mất đi hắc ám lực, chỉ có nhiều hắc vụ trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, lại có một đầu Minh tộc hướng hắn đến gần, đây là các ngươi ép ta, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, hắn tiến vào Minh Vương điện, chỉ là né tránh Linh Lung Thiên người đuổi giết, cũng không hy vọng cùng Minh tộc phát sinh mâu thuẫn. Nếu Minh tộc muốn đẩy tại hắn tử địa, vậy mình vậy không cần thiết khách khí. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta hút, Liễu Vô Tà trong mắt hung ác, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, chung quanh sương mù, giống như là thủy triều như nhau, điên cuồng tràn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, ước chừng đi qua nửa hơi thời gian, chung quanh sương mù, biến mất xong hết rồi, chỉ có một số ít sương mù, chạy ra khỏi nơi đây, những sương mù này tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, phát ra tất cả loại kỳ quái tiếng kêu, ma diễm sử dụng, những thứ này tiếng kêu hơi ngừng. Bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ luyện hóa, nhiều chất khí, rót vào thái hoang thế giới, ken két ca, thái hoang thế giới chỗ sâu, nhiều một tôn đen nhánh thế giới, minh giới ra đời, xác định chung quanh không gặp nguy hiểm sau đó, thi triển thân pháp, hướng phía trước lao đi, cẳng chân truyền tới từng cơn xốp giòn cảm giác tê tê. Minh độc bắt đầu công kích hắn gân mạch, chủ nhân, người phải nhanh một chút giải trừ minh độc, nếu không chúng ta rất khó đi ra Minh Vương Điện, Tố Nương một mặt vẻ lo âu, nàng lật xem nhiều tư liệu, không tra được như thế nào giải trừ minh độc. Chỉ cần tìm được Minh Châu cỏ, giã nát sau đó thoa lên trên hai chân, là có thể giải độc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tăng nhanh nhịp bước, Minh Châu cỏ cực kỳ hiếm thấy, chỉ có minh giới mới có thể sinh trưởng. Vậy sinh trưởng Minh Châu cỏ địa phương, nhất định kèm theo nhiều minh tộc, bởi vì Minh Châu cỏ, chính là minh tộc nguồn thức ăn, là hầu bọn họ sau khi đi vào, gặp phải cùng Liễu Vô Tà vậy gặp gỡ, bọn họ trên hai chân, giống vậy có bị gặm ăn qua được dấu vết. Trưởng lão, chúng ta trở về đi thôi, ta một khắc chẳng muốn đợi ở chỗ này. Tiến vào năm tên thánh tử, nhìn đen nhánh hai chân, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, La Sát tộc cũng không khá hơn chút nào, bất quá La Sát tộc khí lực mạnh mẽ, cộng thêm lại cuộc sống ở thế giới luân hồi, Minh độc đối bọn họ tổn thương, ngược lại không phải là rất lớn, Khấu Bưu giờ phút này cũng là có khổ khó nói, chỉ có thể không ngừng trấn an bọn họ, Minh độc mà thôi, chỉ cần tìm được Minh Châu cỏ là có thể giải độc. Một tên La Sát tộc khinh bỉ nói một tiếng, không nghĩ tới nhân tộc cũng là một đám hạng người ham sống sợ chết. Vậy chúng ta còn không mau một chút tìm Minh Châu cỏ. Năm tên thánh tử bắt đầu thúc giục, để cho La Sát tộc nhanh lên một chút mang bọn họ đi tìm Minh Châu cỏ. La Sát tộc mặc dù chán ghét loài người, hôm nay còn cần bọn họ mấy cái, chỉ có thể áp chế tội tâm hỏa khí. Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, phía trước sương mù càng ngày càng đậm, che lại hắn tầm mắt. Đại hắc ám thuật, đưa tay một chiêu, đại hắc ám thuật từ trên trời hạ xuống, bao trùm chu vi mấy trăm trượng, kịch liệt chập chờn, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, bên kia có chập chờn. Hẳn là Liễu Vô Tà, Khấu Bưu bọn họ sau khi đi vào, một mực sử dụng thần thức, cảm ứng Liễu Vô Tà rơi xuống, La Hầu dẫn La Sát tộc, tinh thần phấn chấn tức chập chờn địa phương nhanh chóng chạy tới. Hắc ám bao phủ, chung quanh tầm mắt không ngừng biến hóa, từng hạt tròn đầu to lớn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà cảm giác răng của mình răng đều ở đây bốc lên khí lạnh. Vượt qua mấy trăm đầu minh tộc ngăn cản hắn đường đi. Mấu chốt nhất, những thứ này minh tộc mỗi cái tu vi mạnh mẽ, dương ra miệng to như chậu máu. Hướng Liễu Vô Tà trực tiếp tới cắn xé, Thôn Thiên Thần Đỉnh, không thể làm gì khác hơn là lần nữa sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hướng những thứ này đầu lâu bay qua, làm Thôn Thiên Thần Đỉnh đến gần, những thứ này đầu lâu trong chớp mắt, hóa là một đoàn sương mù, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, cao cấp minh tộc, Liễu Vô Tà thầm kinh hãi, đạt tới cao cấp minh tộc, bọn họ có thể sở trường tất cả loại biến hóa, ung dung tránh Thôn Thiên Thần Đỉnh công kích, đâm, Liễu Vô Tà sau lưng bị đau, một khối lớn máu thịt, bị minh tộc hung hãn cắn xé xuống. Không có vô ngân chiến giáp hộ thể, thân xác toàn bộ bại lộ bên ngoài, đau Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, cố nén sau lưng truyền tới đau đớn, trong tay giá la thần dao găm, hướng trong đó một cái đầu lâu cắt ngang đi qua, suy, đầu lâu trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn sương mù, bất luận như thế nào diễn biến, đều không cách nào lần nữa ngưng tụ, đầu này minh tộc bị Liễu Vô Tà thành công giết chết. Chém chết một đầu minh tộc sau đó, lòng tin tăng nhiều, trong tay giá la thần dao găm liên tục ra tay, ẩm huyết đao uy lực, rất khó xé ra minh tộc. nhưng là Già La Giao Găm nhưng có thể. Già La Giao Găm ẩn chứa thế giới luân hồi quy luật, thích hợp hơn ở thế giới luân hồi giao chiến. Càng ngày càng nhiều minh tộc xuất hiện, bọn họ ùn ùn kéo đến, có chút từ thế giới dưới đất nhô ra, gặm ăn Liễu Vô Tà hai chân, nhiều nhất hay là từ sau lưng đánh lén, đưa đến Liễu Vô Tà sau lưng khu vực, máu tươi đầm đìa, xa xa truyền tới tiếng xé gió, hẳn là La Sát tộc sắp tới. Quang minh lực, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà lần nữa sử dụng quang minh lực, đem chung quanh những cái kia minh tộc bước lui. Quang minh lực xuất hiện một khắc kia, giống như ngọn đèn chỉ đường, để cho Khấu Bưu bọn họ ung dung phong tỏa hắn phương vị, là Liễu Vô Tà. Tất cả mọi người đều thấy rõ, Liễu Vô Tà đang cùng minh tộc giao chiến. Đi, Liễu Vô Tà không có ham chiến, tiếp tục hướng phía trước lao đi, rơi vào La Sát tộc cùng Linh Lung Thiên trong tay. Hậu quả có thể tưởng tượng được, mới vừa đi ra đi mấy trăm mét, càng nhiều hơn minh tộc xuất hiện, Liễu Vô Tà hai chân nhẹ một chút, thân thể tự bay lên, bị nhiều minh tộc nâng lên, trực tiếp bay đến giữa không trung trên. Ngay sau đó, mảng lớn máu thịt từ trên người hắn biến mất, những thứ này minh tộc điên cuồng gặm ăn, La Sát tộc cùng Khấu Bưu bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Không qua bọn họ tu vi cao hơn, cộng thêm La Sát tộc biết rõ minh tộc một ít đặc tính, chiến đấu muốn so với Khấu Bưu bọn họ hơn nữa thuần thục. La Hầu cầm ra một mặt kỳ quái tấm gương, chiếu tới, chung quanh những cái kia minh tộc rối rít lui về phía sau. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, trước có minh tộc ngăn trở, sau có La Sát tộc đuổi giết, thân thể còn trúng minh độc, có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh, lại không thể thoát khỏi minh tộc khống chế. La Hầu bọn họ rất nhanh là có thể chạy tới thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt những cái kia cấp thấp minh tộc còn có thể. Những thứ này cao cấp minh tộc quá giảo hoạt, mỗi tương ứng thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, bọn họ liền hội thần bí biến mất. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, yên lặng ở thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu địa ngục thần điện chui ra, tiến vào thế giới luân hồi. Địa ngục thần điện liên tục xuất hiện, cắn nuốt nhiều thế giới luân hồi quy luật, đột nhiên xuất hiện, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Chương 2444, 18 tầng địa ngục. Không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, địa ngục thần điện mình bay ra ngoài, xuất hiện một khắc kia, tạo thành một cổ gió lớn, hoành tỏa ra bốn phía, làm người ta hít thở khó khăn địa ngục khí, cuộn sạch thiên hạ, xông tới những cái kia minh tộc, không chịu nổi địa ngục thần điện nghiền ép, thân thể hóa là sương mù sau đó, bị địa ngục thần điện chiếm đoạt đi vào. Nhìn đen nhánh địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, địa ngục thần điện lúc nào đổi được như thế cường đại. Nhìn to lớn địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn nhớ tiến vào thế giới luân hồi trước, địa ngục thần điện cũng không phải là cái bộ dáng này. Hẳn là thế giới luân hồi ở giữa quy luật, thay đổi địa ngục thần điện, để cho nó hướng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa. Nhóm lớn minh tộc thoát đi nơi đây, bọn họ không chịu nổi địa ngục thần điện nghiền ép, bị địa ngục thần điện cắn nuốt hết những cái kia minh tộc. Dung nhập vào địa ngục thần điện chỗ sâu, tiếp tục lớn mạnh địa ngục thần điện. Đi, thừa dịp La Sát tộc còn không đuổi kịp tới, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, hướng xa xa độn đi. Địa ngục thần điện biến mất, trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, sử dụng một món thần thức, tiến vào địa ngục thần điện chỗ sâu, tra xem địa ngục thần điện biến hóa. Địa ngục thần điện trước chỉ là một thân thể to lớn đường danh, rất nhiều chi tiết cũng không hiện ra. Hấp thu nhóm lớn minh tộc sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện địa ngục thần điện hai bên nhiều mấy tòa phân điện, bao gồm trên nóc nhà, không giải thích được nhô ra rất nhiều dương nanh múa vuốt quái thú. Mỗi một đầu quái thú, dương ra miệng to, hướng về phía thương khung gầm thét, tựa như rồng không phải rồng, tựa như kỳ lân không kỳ lân, tựa như quái vật không quái vật. Những quái thú này thân thể, nhìn giống như là huyền vũ, chợt vừa thấy hoặc như là rắn, chúng hình thái khác nhau, có chút là nằm ở nóc nhà trên, có chút ngồi ở trên mái hiên, có chút quỳ xuống trên nóc nhà. Thần thức tiến vào địa ngục thần điện nội bộ, địa ngục thần điện không có bài xích, cửa đen nhánh từ từ mở ra, mặc cho Liễu Vô Tà tiến vào trong đó. Bước vào địa ngục thần điện một khắc kia, một cổ u minh lực phún ra ngoài, tất cả loại tiếng kêu thảm thiết thê lương từ địa ngục thần điện chỗ sâu truyền lên. Liễu Vô Tà cũng không nhớ rõ những năm này luyện hóa bao nhiêu nhân loại, nhiều ít yêu tộc, những người này tộc yêu tộc sau khi chết, hồn phách của bọn họ cũng không biến mất, mà là bị địa ngục thần điện nhốt lại, trấn áp tại địa ngục thần điện chỗ sâu. Tiếp tục hướng địa ngục thần điện chỗ sâu đi tới, hai bên trên vách đá chạm trổ đen nhánh hình vẽ, Liễu Vô Tà là càng xem càng tinh. Địa ngục văn, ma quỷ văn, vô cương văn, tuổi thọ văn, luân hồi văn, những văn lộ này giống như là con giun như nhau, đan vào một chỗ, chợt vừa thấy, để cho người rợn cả tóc gáy. Địa ngục thần điện lúc ban đầu chỉ là một đoàn hắc khí, một chút xíu tiến hóa đến hôm nay loại trình độ này. Xuyên qua địa ngục thần điện tầng thứ nhất, một cái đen nhánh thềm đá, tựa như nối liền địa ngục minh, thần thức hóa là bản thể hình dáng, theo thềm đá từng bước một đi xuống, càng đi càng sâu, rất nhanh đến địa ngục thần điện tầng thứ nhất, Liễu Vô Tà dừng bước, ở hắn trước mặt xuất hiện một tòa cửa đá, trên cửa đá chạm trổ bốn chữ to, rút lưỡi địa ngục, giống như quỷ chữ, bốn chữ lại là sống được. Liễu Vô Tà tiến vào một khắc kia, rút lưỡi địa ngục bốn chữ không ngừng vặn vẹo, đẩy ra cửa đá, Liễu Vô Tà cả người lông tơ nhanh chóng đứng lên, sau cửa đá mặt là một tòa thật to pháp trường, hắc ám ma thần tay cầm dao găm, đem nhốt tiến vào những cái kia hồn phách ấn ở trên hình dài, cắt mất bọn họ đầu lưỡi. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền địa ngục thần điện tác dụng. 18 tầng địa ngục, tầng tầng như luyện ngục, nhìn những cái kia hồn phách bị cắt mất đầu lưỡi, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Lời đồn đãi địa ngục có tầng 18, Liễu Vô Tà cũng là từ trong cổ tịch biết được, cũng không chính mắt gặp qua. Địa ngục tầng thứ nhất, rút lưỡi địa ngục tầng thứ hai, cây kéo địa ngục tầng thứ ba, thiết thụ địa ngục tầng thứ tư, nghiệt kính địa ngục tầng thứ năm, lồng hấp địa ngục thứ tầng 17, cối đá địa ngục tầng 18, đao cưa địa ngục, mỗi một tầng địa ngục tiếp nhận hình phạt cũng không giống nhau. Liễu Vô Tà ánh mắt có thể đạt được chỗ, những cái kia bị ấn ở trên hình dài hồn phách, căn bản đều là bị hắn giết chết những tu sĩ kia. Căn cứ bọn họ trên mình nghiệt chướng, bị đưa đến đối ứng địa ngục, nghiệt chướng càng sâu, hình phạt càng nặng, Liễu Vô Tà những năm này chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Giết chết người, đều là người đáng chết, những cái kia nghiệt chướng không phải rất nặng hồn phách, thì bị địa ngục thần điện đưa đến ngoài ra một nơi. Tiến vào luân hồi lối đi, đóng lại rút lưỡi địa ngục cửa đá, Liễu Vô Tà theo thềm đá tiếp tục đi xuống, địa ngục tầng thứ hai, cây kéo địa ngục, mỗi một tầng địa ngục tới giữa, thật ra thì đều có liên hệ, ví dụ như rút lưỡi địa ngục một chút xíu đem đầu lưỡi rút ra, từ từ kéo dài, rồi đưa đến cây kéo địa ngục, cắt đứt đầu lưỡi sau đó, rồi đưa tới địa ngục tầng thứ ba, thiết thụ địa ngục, chịu đựng thiết thụ khổ, lời đồn đãi thiết thụ trên, mọc đầy trước đổ gai, đem người trói ở phía trên, mỗi ngày dùng roi ra quất. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã đi tới địa ngục tầng thứ năm, lồng hấp địa ngục, từng ngọn nhô lên lồng hấp lớn, bên trong chương trước đều là những cái kia hạng người cùng hung cực ác. Bọn họ chuyện xấu không chừa, sau khi chết chịu đựng hình phạt khổ, thân thể tiếp tục đi xuống, tầng thứ sáu đồng trụ địa ngục, mở ra cửa đá thời điểm, một cổ ngọn lửa nóng bỏng đập vào mặt, một tên cường đại hắc ám ma thần, đem một món hồn phách cột vào đồng trụ trên, chỉ gặp cột vào đồng trụ lên linh hồn phát ra tư tư thanh. Thân thể tiếp tục đi xuống, tầng thứ bảy núi đao địa ngục, Liễu Vô Tà kiến thức cái gì gọi là chân chính núi đao biển lửa. Tầng thứ 8 băng sơn địa ngục, tống giam ở chỗ này hồn phách, bọn họ đông được run lẩy bẩy, thân thể cuốn rúc vào một chỗ, kịch liệt khí lạnh, không lúc nào đều ở đây ăn mòn hồn phách của bọn họ. Tầng thứ 9 chảo dầu địa ngục, một tên hắc ám ma thần cầm to lớn cái sẻng, đem những cái kia hồn phách khơi mào tới, bỏ vào trong chảo dầu lặp đi lặp lại dầu chiên, từng trận khói xanh từ trong chảo dầu nhô ra. Tầng thứ 10 châu cái hố địa ngục, Liễu Vô Tà nhìn một cái liền đi ra. Thứ 11 tầng đá đè địa ngục, to lớn thạch cầu, từ hồn phách trên mình nghiền ép tới nghiền ép đi. Tầng thứ 12 giã cữu địa ngục, tầng này địa ngục tương đối có ý tứ, chủ phải trừng phạt những cái kia lãng phí lương thực ác hồn. Sau khi chết phải chịu đựng đói bụng khổ. Thứ 13 tầng ao máu địa ngục, phàm bất hiếu hết sức cha mẹ, đường ngang ngõ tát người, sẽ bị ngâm ao máu bên trong, cọ rửa trên thân thể tội nghiệt. Tầng thứ 14 chết oan địa ngục, tầng này địa ngục chủ yếu nhằm vào những cái kia chết oan hồn. Ví dụ như tự sát, nhảy sông tự vận các loại hồn phách, sau khi chết vậy phải chịu đựng một phen hành hạ mới có thể đi vào luân hồi. Tầng thứ 15 trách hình địa ngục, tống giam ở tầng này lêu lổng càng có ý tứ, bọn họ phần lớn là quật người phần mộ, đoạn người con cháu ác hồn. Tầng thứ 16 núi lửa địa ngục, Liễu Vô Tà chỉ là nhìn một cái, hướng thứ tầng 17 đi tới. Thứ tầng 17 cối đá địa ngục, từ tên chữ trên chắc hẳn cũng có thể nhìn ra đây là cái gì hình phạt. Tầng 18 đao cưa địa ngục, đây mới thật sự là nhân gian luyện ngục, kịch liệt cắt kim loại tiếng ở dưới đất tầng 18 vang vọng thật lâu. Liễu Vô Tà xoay người lại, theo thềm đá trở lại địa ngục thần điện, thần thức trở về bản thể một khắc kia, dài dài thở ra một ngụm chọc khí. Thời gian dài sống ở đó loại u ám hoàn cảnh, sẽ để cho ý thức của người dần dần đổi được u ám. Địa ngục thần điện biến thành bộ dáng bây giờ, là Liễu Vô Tà mới liêu không kịp. Từ địa ngục thần điện tiến hóa phương hướng đi lên xem, xa xa không có đạt tới nhất trình độ hoàn mỹ, nếu có địa vực nên có luân hồi lối đi, có cầu nại hà, có đắng minh hà. Những thứ này trước mắt còn không diễn hóa ra tới, chứng minh địa ngục thần điện còn ở giai đoạn trưởng thành. Thoát khỏi minh tộc công kích, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, chết đi những cái kia minh tộc, không có trí nhớ, Liễu Vô Tà không cách nào thăm dò càng nhiều minh vương điện tin tức. Giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay, minh châu cỏ sinh hoạt địa phương, đất bùn tương đối ẩm ướt, bên kia khí ẩm hơi nặng, Liễu Vô Tà ngừng lại, cảm thụ một tí biến hóa trong không khí, phát hiện bên trái không khí muốn ẩm ướt rất nhiều. Sau lưng La Sát tộc cùng Khấu Bưu không ngừng theo sát. Theo Liễu Vô Tà tốc độ không ngừng tăng nhanh, bọn họ lần nữa theo đâu? Tức chết ta, cái này Liễu Vô Tà vì sao không chịu minh tộc quấy nhiễu? Đứng ở Khấu Bưu bên người một tên thánh tử, hung hãn quơ quả đấm, bọn họ tốc độ, sao muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, bình thường đi đường nhất định có thể đuổi kịp, hết lần này tới lần khác nhóm lớn minh tộc, không ngừng cho bọn họ chế tạo phiền toái. La thống lĩnh, mới vừa rồi ta cảm nhận được một cổ địa ngục lực lượng. La sát tộc 10 tên cao thủ đứng chung một chỗ, trong đó một tên La sát tộc đi về phía La Hầu. Nhỏ giọng nói, mới vừa rồi cách nhau rất xa, bọn họ cảm giác không rất rõ ràng, mơ hồ cảm giác được địa ngục hơi thở, địa ngục thần điện, trời xanh là thế giới luân hồi 10 đại chủng tộc khắc tinh. Nhất là nhằm vào minh tộc, quỷ tộc, cùng tử tộc, địa ngục thần điện có thiên nhiên áp chế. La Hầu gật đầu một cái, mình vậy cảm ứng được, nơi này là Minh Vương Điện, bọn họ tin tức không cách nào truyền ra ngoài, bên ngoài rừng cây, nhảy ngàn buồn còn có Đỗ Cửu bọn họ, nóng nảy như đốt, cái này đều đi vào sắp một ngày, vì sao một chút tin tức cũng không có, chúng ta muốn không muốn phái người đi vào xem, Đỗ Cửu nhìn về phía nhảy ngàn buồn, bọn họ là sát tộc nhân đếm sao nhiều, tỏ ý bọn họ phái người đi vào tra xem một phen. Nhảy ngàn buồn không có để ý Đỗ Cửu, mà là cục thánh nữ còn có mấy tên La sát tộc cao thủ âm thầm nói chuyện phiếm. Nhảy thống lĩnh, bọn họ sẽ hay không tiến vào Minh Vương Điện, đứng ở một bên mấy tên La sát cao tầng lên tiếng hỏi. Nghe được Minh Vương Điện, nhảy ngàn buồn chau mày, có loại dự cảm xấu, tiến vào Minh Vương Điện, ý nghĩa bọn họ không cách nào còn sống đi ra, vậy ra La thần giao găm, há chẳng phải là vĩnh viễn đánh rơi ở Minh Vương Điện. Nghiêng Mộc Linh ánh mắt nhìn về phía nhảy ngàn buồn, chờ đợi hắn trả lời. Thánh nữ yên tâm, La Hầu nhất định có thể bắt được già La thần giao găm. Từ Minh Vương Điện còn sống đi ra, nhảy ngàn buồn vẫn tương đối tin tưởng La Hầu. Hắn sở dĩ phái La Hầu đi vào, năm đó La Hầu lầm vào minh tộc địa giới, an toàn từ trong rừng cây còn sống đi ra, Liễu Vô Tà tốc độ còn đang tăng nhanh, không khí chung quanh xuất hiện nhiều màu đen giọt nước, hẳn liền ở phụ cận đây, tốc độ dần dần thả chậm, mặt đất càng ngày càng mềm mại, giống như là giẫm ở cây bông vải trong ruộng, hai chân xốp giòn cảm giác tê tê càng ngày càng nghiêm trọng. Minh độc đã chui vào hắn xương tủy bên trong, Thiên đạo thần thư chợt nhảy lên một tí, chỉ có gặp gỡ nguy cơ thời điểm, Thiên đạo thần thư mới biết báo hiệu, còn không cùng Tố Nương nhắc nhở, một cái bàn tay khô gầy, hướng Liễu Vô Tà lăng không tới, không có dấu hiệu nào, tựa như cái này cái bàn tay một mực mai phục ở nơi này. Liền cùng Liễu Vô Tà tới đây, đối mặt bắt hướng bàn tay to của mình, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, Già La thần giao găm lăng không chém xuống. Chương 2445, Cốt Ma, tiến vào Minh Vương Điện đã có một đoạn thời gian. Căn bản quen thuộc minh tộc phương thức chiến đấu, trong tay Già La thần giao găm, lăng không chém xuống, bắt hướng mình tay khô gầy trường, đột nhiên một cái xoay tròn, ung dung tránh Già La chủy thủ công kích, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn một chiêu kia mới vừa rồi, coi như là giống vậy tiên tôn cảnh đều không cách nào tránh. Cái này tay khô gầy trường, lại có thể ung dung liền tránh ra, ý thức được không ổn, thân thể một cái cuốn ngược, lui về sau một bước, phản ứng ngược lại là rất nhanh, tay khô gầy trường lại mở miệng nói chuyện. Dĩ nhiên, bàn tay là sẽ không nói chuyện, thanh âm từ âm thầm truyền tới, minh tộc có thể mở miệng nói chuyện, đây cũng không phải là cao cấp minh tộc đơn giản như vậy. Có thể là minh tôn, thậm chí minh hoàng, minh tôn có thể so với loài người tiên tôn cảnh, minh hoàng có thể so với loài người tiên hoàng cảnh, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, đối phó giống vậy cấp thấp tiên tôn cảnh, đã là cực hạn, gặp phải minh hoàng, vậy chỉ có chờ chết phân, vãn bối vô tâm xông vào Minh Vương Điện, xin tiền bối mở một mặt lưới, thả ta rời đi, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà hướng hư không ôm quyền, hy vọng minh tộc có thể thả hắn đi, không có người trả lời, bàn tay khô gầy, lần nữa hướng Liễu Vô Tà nắm tới, lần này tốc độ nhanh hơn, đối phương liên tục ra tay, cái này cũng chọc giận Liễu Vô Tà, trong tay Già La dao găm, lần nữa hướng bàn tay chém tới, tay khô gầy trưởng tựa hồ cố ý tránh Già La thần dao găm. Hẳn ý thức được Già La thần dao găm rất nguy hiểm. Hai bên ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà dựa vào mạnh chiến đấu lớn kỹ xảo, lần lượt tránh tay khô gầy trưởng công kích. Tiếp tục như vậy, cũng không phải kế hoạch lâu dài, hắn hai chân dần dần mất đi chi giác, cái khác tiên thuật, đối minh tộc không tạo được một chút hiệu quả, đối phương chỉ là một bàn tay, làm Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành thần trưởng thời điểm. Tay khô gầy trưởng nhanh chóng ẩn nhập hư không, biến mất vô ảnh vô tung, đối phương rất xảo quyệt, biết Liễu Vô Tà tiên thuật mạnh mẽ, ngươi cho rằng tiến hóa thành cốt ma, ta liền không làm gì được ngươi sao, Liễu Vô Tà đánh ra chân hỏa, chẳng muốn cùng tay khô gầy trưởng tiếp tục dây dưa, minh tộc phân là hết mấy tầng thứ. Thông thường minh tộc, thuộc về cấp thấp minh tộc, bọn họ hàng năm lấy sương mù trạng thái hình thức sinh tồn. Cao cấp minh tộc có thể huyễn hóa ra tất cả loại hình thái. Lại không có thật thể, có thể đi vào hóa thành cốt ma, tuyệt đối là trong một vạn không có một, ở minh tộc địa vị cực cao, nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, cái này cốt ma phụ trách trông chừng minh châu cỏ, cho nên hắn tới gần một chút, liền gặp phải cốt ma công kích, không gian lớn thuật, chỉ cần đem cốt ma bước ra, hắn liền có biện pháp đối phó hắn, coi như là cao cấp cốt ma. Mình cộng thêm hắc tử, cũng có thể chu toàn một phen, lĩnh ngộ không gian lớn thuật, còn không chân chính thi triển qua, hai tay một chiêu, chung quanh không gian không ngừng trọng hợp, giống như là một tòa thật to cũi, đem chu vi 1000 mét, toàn bộ giam cầm lại, Ở khu vực này, cả tòa không gian do Liễu Vô Tà nắm trong tay, khốn tại không gian trong nhà tù những cái kia minh tộc. Bất luận bọn họ như thế nào công kích, đều không cách nào xé ra không gian tinh bích, tuy không đạt tới đế giang như vậy không gian biến thái thuật. Đối phó giống vậy cốt ma, vẫn là dư sức có thừa, sử dụng hắc ám lực, chung quanh tầm mắt không ngừng biến hóa, một tôn đen nhánh minh tộc xuất hiện, thân thể còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công, chỉ có một nửa thân thể, tướng mạo cực kỳ quỷ dị, bên trái thân thể mọc ra, bên phải thân thể vẫn là sương mù màu đen trạng thái. Cấp thấp cốt ma, Liễu Vô Tà rốt cuộc xác định đối phương thân phận, cấp thấp cốt ma sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với tiên tôn tầng 1 đến tầng 3 chừng. Tay cầm Già La Thần dao găm, chạy thẳng tới đầu này cốt ma đi, giết hắn, lại thu hoạch Minh Châu cỏ, không gian lớn thuật áp chế, để cho cốt ma tốc độ hành động thật to bị chế. Hắc ám lực bao phủ, cốt ma không che giấu, chỉ có thể chính diện cùng Liễu Vô Tà giao chiến. Minh tộc sở dĩ lợi hại, là bọn họ có xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, chỉ cần cắt đứt bọn họ chỗ ẩn núp, sức chiến đấu xa không bằng nhân loại, đột phá tiên quân tầng 1, bất luận là khí thế, vẫn là sức chiến đấu, đã sớm xưa không bằng nay, ước chừng vừa đối mặt, đánh liền được cốt ma không còn sức đánh trả chút nào. Chủ nhân, ta không đề nghị ngươi đánh chết cốt ma, Linh Lung Thiên cùng La Sát tộc bọn họ đi vào, giống vậy sẽ gặp phải minh tộc công kích, bọn họ vậy sẽ đi nơi đây tìm Minh Châu cỏ, chủ nhân có thể lợi dụng cốt ma tới kềm chế bọn họ. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, đề nghị Liễu Vô Tà không muốn chém chết cốt ma tu vi vậy, giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, còn không bằng để cho hắn tiếp tục canh giữ ở chỗ này. Cho La Sát tộc còn có Linh Lung Thiên người chế tạo phiền toái. Bọn họ chưa chắc hiểu được không gian lớn thuật, cộng thêm nơi đây lại là minh tộc địa bàn, nho nhỏ cốt ma, xuất kỳ bất ý dưới, sẽ cho bọn họ chế tạo vô cùng phiền toái lớn, cái chủ ý này không tệ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, cho rằng Tố Nương nói rất có lý. La Sát tộc cùng Linh Lung Thiên người âm hồn không tiêu tan, một mực đuổi tận cùng không buông, nếu như có thể lợi dụng minh tộc giết bọn họ, vậy cực kỳ tốt nhất, tiết kiệm mình phiền toái, lấy năng lực bây giờ của hắn, đụng phải nhóm lớn La Sát tộc cùng Linh Lung Thiên cao thủ, rất khó thoát thân, hiện tại có cơ hội, dĩ nhiên giết một cái thiếu một cái. Hắc tử, ngươi tới kềm chế cốt ma, sử dụng hắc tử, để cho hắn áp chế cốt ma tấn công. Hắc tử sau khi ra, cây nhóm lửa liên tục bay lượn, đánh được cốt ma không còn sức đánh trả chút nào. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hướng xa xa màu đen sân cỏ lao đi. Minh Châu cỏ là một loại rất kỳ quái thực vật, có chừng một xích bao cao, phía trên lại vẫn đeo đầy trước bông lúa chừng mực, bên trong bao quanh màu đen thịt quả. Minh tộc chính là lấy này làm thức ăn. Liễu Vô Tà phát hiện sinh trưởng Minh Châu cỏ địa phương địa chất rất xốp, dẫm mộng cùng một chỗ, vượt qua hai tức thời gian, thân thể liền sẽ bắt đầu chìm xuống, sử dụng Già La Thần dao găm, bắt đầu trắng trợn thu hoạch. Nhóm lớn minh tộc hướng Liễu Vô Tà tràn lên, ngăn cản hắn thu hoạch Minh Châu cỏ. Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, sử dụng quang minh lực, đem những cái kia minh tộc ngăn cản bên ngoài, chỉ dùng hai tức thời gian, cắt lấy nhóm lớn Minh Châu cỏ, nhiều hơn bộ phận, lấy làm dự bị. Hắc tử, chúng ta đi, cắt lấy Minh Châu cỏ sau đó, triệu hoán một tiếng, hắc tử nhanh chóng chạy tới hội họp, trở lại thái hoang thế giới sau đó, Liễu Vô Tà hướng xa xa độn đi, lưu lại cốt ma tại chỗ gầm thét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.